Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 40, ngoài đại ngôn còn có một thân phận khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Thẩm Thiên Nhu đang xuất hiện trong phòng hội nghị. Không chỉ Thẩm Phồn Tinh mà tất cả mọi người đều nghi hoặc. Bọn họ đều biết đến Thẩm Thiên Nhu. Mới xuất đạo được 5 năm. Kinh nghiệm không nhiều nhưng lại là một trong những nữ minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay. Là nhất tỷ của công ty truyền thông giải trí Lam Vận. Không cam lòng việc cô ta làm nhất tỷ. Truyền thông giải trí Lam Vận. Công ty nhà Thẩm gia. Có người nhà nâng đỡ. Không cam lòng còn có thể làm gì. Hơn nữa, cô ta lớn lên thật sự xinh đẹp. Dáng người thướt tha. Quần áo trang điểm xa hoa tinh xảo. Khí chất cũng nhìn không ra điểm xấu. Từ khi còn đi học nhân khí đã rất cao. Học giỏi. Tính cách tốt, lại đa tài đa nghệ. Nếu là bọn họ cũng muốn mạnh mẽ nâng đỡ. Sự chú ý của mọi người lại một lần nữa phóng tới chê y người Thẩm Thiên Nhu. Họ khen cô ta khí chất tốt, lớn lên xinh đẹp, con trai, con gái trong nhà đều thích cô ta. Vân vân, những lời thầm thì kia hết đợt này đến đợt khác. Vô cùng rõ ràng truyền tới tai Thẩm Thiên Nhu. Trong lòng cô ta càng thêm đắc ý, nụ cười chê y mặt càng thêm điểm mỹ khéo léo. Mà Thẩm Phồn Tinh chỉ cúi đầu, cầm bút, mở quyển sổ lưu kỳ đưa cho cô. Mặt vô cảm viết viết vẽ vẽ, hoàn toàn không dao động. Được rồi, đã đến giờ, cuộc họp bắt đầu. Trợ lý nam bên người Tô Hằng nề nếp mở miệng, ồn ào trong phòng dần an tĩnh lại. Tô Hằng ngồi ở ghế chính giữa, chê y mặt trước sau như một. Không có biểu tình gì, chỉ là tầm mắt liên tiếp nhìn về phía Thẩm Phồn Tinh. Ánh mắt có chút phức tạp, Tô Hằng chậm chạp không mở miệng khiến căn phòng an tĩnh lại có vài tiếng nói nhỏ. Tô Tổng, Trần Nam khom người, tiến đến trước mặt Tô Hằng nhẹ giọng nhắc nhở. Tô Hằng rũ mắt, lại trầm mặc một lúc lâu. Sau đó đứng lên, mọi người đều đem tầm mắt nhìn về phía anh ta. Ngay cả Thẩm Phồn Tinh cũng nâng mắt nhìn. Tô Hằng đến bên cạnh Thẩm Thiên Nhu, mở miệng nói, để tôi giới thiệu một chút, vị này là tiểu thư Thẩm Thiên Nhu, chắc mọi người đối với cô ấy cũng không xa lạ gì. Mọi người gật đầu, tự nhiên đều biết, có mấy người trước nay quen thói nịnh bợ nhanh chóng trả lời. Nữ minh tinh đẹp nhất hiện nay, muốn không biết cũng khó. Đúng vậy, trước kia chỉ thấy được qua màn ảnh, giờ đây được nhìn người thật. Quả là vinh hạnh quá. Cho nên, Tô Tổng lần này mời Thẩm tiểu thư tới. Có phải muốn để cô ấy làm đại ngôn sản phẩm cho công ty chúng ta không? Lúc này vẻ mặt Tô Hằng mới có chút hòa hoãn. Nói như vậy cũng không sai. Có điều lần này, cô ấy còn có một thân phận quan trọng hơn. Thẩm Phồn Tinh lúc này cũng ngẩng đầu lên. Con người thanh lãnh rốt cuộc nhìn về phía hai người đang kề vai phía trước. Đối với chuyện Tô Hằng mời Thẩm Thiên Nhu làm đại ngôn sản phẩm, cô không biết nhưng cũng cảm thấy dễ hiểu. Độ hot của Thẩm Thiên Nhu bên ngoài được Lam Vận mạnh mẽ thúc đẩy nên phát triển rất tốt. Mời cô ta làm đại ngôn, không thể phủ nhận, đó là một sự lựa chọn không tồi. Nhưng nói đến một thân phận khác, cô thật ra cũng có điểm tò mò. Tô Hằng trầm ngâm trong chốc lát, sau đó gật đầu một cái, tiếp tục nói. Tôi đặc biệt tuyên bố, tiểu thư Thẩm Thiên Nhu sẽ trở thành nhà điều hương chính. Giám đốc của bộ phận nghiên cứu và phát triển của Tô Thị. Ngoại trừ tôi ra, cô ấy không phải nhận sự quản lý của bất kỳ ai, cách trương.